Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 898, mơ hồ hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mạnh Tổng, lần trước ta cố ý nhiều tặng cho ngươi vòng tay, không biết người kia dùng đến hiệu quả còn được không? Giang Tiểu Bạch hỏi, ha ha, hiệu quả rất không tệ ta. Bằng hữu của ta nói ngắn mấy ngày liền đã thấy hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Tổng kịp thời thắng xe lại, kém chút nói lộ ra miệng, không chịu được đường ngầm nguy hiểm thật. Lúc này hắn đã đi ra cửa phòng họp, đang đứng ở ngoài cửa sờ trán của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rụng tóc có chút lợi hại, tóc đã sớm địa trung hải, mà đây là bởi vì di truyền, cha hắn là như thế này, da da hắn cũng là dạng này. Rụng tóc cùng đầu chọc quấy nhiễu luôn luôn kèm theo hắn rất nhiều năm, nhưng trừ thực phát cùng tóc giả bên ngoài tựa hồ không có khác trị tận gốc biện pháp, vì thế hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là hoàn hảo, có một cái Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật hắn tìm tới Giang Tiểu Bạch nói chuyện hợp tác dĩ nhiên có ổn định công ty nhân viên nguyên nhân, nhưng còn có một cái tư tâm, đó chính là mượn hợp tác chi tiện vì chính mình mưu điểm phúc lợi, mà cuối cùng hắn cũng đạt đến kỳ vọng. Vòng tay không rời người đeo mấy ngày, thời gian còn ngắn ngủi, hiện tại chờ đợi tóc dài là không thể nào, nhưng hiệu quả nhưng cũng có, đó chính là hắn không tại rơi phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước mỗi lần hắn rời giường chuyện thứ nhất chính là tại trên gối đầu vài đầu phát nhìn xem lại rớt mấy cây kia mỗi một cây đều là cục thịt trong lòng hắn, chữ số mỗi thêm một cái, hắn liền sẽ đau lòng hơn phân nửa thường. Khi tắm liền càng đừng nói nữa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia rơi không phải tóc là mệnh, nhưng dùng vòng tay về sau, mắt thường có thể thấy chính là tóc không tại rớt, tắm rửa không xong, đi ngủ cũng không xong, cái này khiến Mạnh Tổng đừng đề cập nhiều cao hứng, mấy ngày nay cả ngày đầy mặt dáng tươi cười, đi đường đều mang phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một người mập mạp đều cho rằng gầy xuống tới chính mình là trên đường rất tịnh tử, mỗi một cái đầu chọc người đều cho rằng chính mình lượng tóc nhiều sau này sẽ là vũ trụ thứ nhất soái. Bây giờ Mạnh Tổng đã tại ảo tưởng chính mình trở thành thứ nhất soái sau bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối thủ dây thường phần sau hiệu quả có cực lớn kỳ vọng cho nên đối Giang Tiểu Bạch Mạnh Tổng thái độ cũng có vẻ rất hòa thuận. Đây là tôn đại Phật à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đem nàng lung lạc lấy, vậy sau này đủ loại công hiệu vòng tay chẳng phải là đều không phải vấn đề khó khăn. Mặc dù hắn cầm tới cũng không dễ dàng, nhưng nói thế nào cũng sẽ so với những người khác tới muốn thuận tiện một ít. Vậy là tốt rồi, Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Ta gần nhất muốn rút thưởng, cho nên mới thiết kế một cái vòng tay, cũng chính là mỹ nhan vòng tay, ta nghĩ Mạnh Tổng thái thái hẳn là sẽ dùng cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật, vậy thì tốt quá, Mạnh Tổng nhãn tình sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì mỹ nhan vòng tay việc này, lão bà hắn đã cùng hắn ầm ĩ một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình nguyên do chính là, Giang Tiểu Bạch Weibo vừa phát tân thủ dây thường rút thưởng hoạt động, lão bà hắn liền biết thế là đã tìm được Mạnh Tổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phải tại hợp tác với Giang Tiểu Bạch sao? Kia cho nàng muốn cái mỹ nhan vòng tay a kia sao có thể muốn a ta nhiều muốn một cái kia đã không dễ dàng, lại muốn nàng không có khả năng đồng ý thứ này rất đắt tốt sao? Mạnh Tổng bận bịu giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vì cho mình mưu tư đã cho Giang Tiểu Bạch nhượng bộ, nếu là lại muốn, vậy khẳng định được lại cho chỗ tốt, khi đó hắn cần cho cái gì? Tốt người cái con lừa chọc người có vòng tay cơ hội không cho ta, lại cho mình dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà nổi giận bởi vì không chiếm được vòng tay, Mạnh Tổng cũng nổi giận bởi vì kia âm thanh con lừa chọc. Ta thái thái cũng biết ngươi sản phẩm mới vòng tay còn từng cho ta muốn qua đây, chỉ là ta không tốt mở cái miệng này, nếu như Giang Tiểu Thư ngươi nguyện ý khẳng khái kia chuyện khác chúng ta đều dễ thương lượng. Mạnh Tổng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đã đàm luận tốt hợp tác Giang Tiểu Bạch sẽ không rảnh rỗi nhàm chán gọi điện thoại cho hắn, còn muốn Bạch Bạch tặng hắn này nọ cho nên cái điện thoại này khẳng định cũng là có điều cầu, mà nàng đưa cái kia mỹ nhan vòng tay nghĩ đến chính là tạ lễ. Cái này tạ lễ thế nhưng là đủ phân lượng, tạm không nói nó giá trị bao nhiêu tiền, chỉ nó có thể làm yên lòng lão bà, có thể làm cho nàng không cần lại cả ngày đối với mình mắt trợn trắng, điểm này cũng đầy đủ Mạnh Tổng gật đầu đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hôm nay có một cái công việc là cùng Mạnh tổng công ty hợp tác phỏng vấn, chỉ là cái này gọi là Hồ Tinh người chủ trì không đúng lắm khẩu vị của ta, hỏi vấn đề không phải như vậy thỏa đáng. Giang Tiểu Bạch nói, Mạnh tổng nghe xong liền nhăn nhăn lông mày. Có chuyện như vậy, ta đã biết, ngươi chờ chút ta đến xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, lặng chờ tin lành. Giang Tiểu Bạch nói xong liền cúp điện thoại, chờ một lát 2 phút mới lần nữa bước vào phỏng vấn phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Thư làm xong, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hồ Tinh nhìn nàng một cái, sắc mặt co bởi vì Giang Tiểu Bạch cự tuyệt phối hợp không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút đi, Giang Tiểu Bạch lại là nói. Chờ, Giang Tiểu Thư, thời gian của chúng ta là có chút khẩn trương, nếu là trễ nải nữa có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta phỏng vấn nội dung. Giọng nói của nàng không tốt lắm mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp cái gì mà gấp, còn kém cái này mấy phút. Biên kịch Tề Phân lên tiếng chọc Hồ Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng luôn luôn lấy tài trí nữ tính khí chất tới yêu cầu chính mình, cho nên cứ việc sớm có bất mãn, nhưng lại luôn luôn không nói gì. Có thể lúc này cũng thực sự nhịn không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng là ngươi làm sự tình quá mức, ngươi lại còn hướng về phía diễn viên bày sắc mặt. Liền nữ nhân này cũng có thể làm người chủ trì, phải là dạng gì mới có thể để cho nàng như vậy không kiêng nể gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm biết mời tới bên này người chủ trì là mặt hàng này, vậy bọn hắn liền không nên tiếp nhận cuộc phỏng vấn này. Được vậy liền để Giang Tiểu Thư nghỉ ngơi mấy phút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tinh nhìn Tề Phân một chút, không nói thêm gì. Trong lòng nàng là đang cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này chỉ sợ không biết biên tập lực lượng, liền bọn họ hôm nay đối với mình toát ra tới thái độ, chỉ cần đem trò chuyện biên tập một chút hoặc là thay đổi trước sau trình tự, dạng này video một khi phát ra, bọn họ liền sẽ bị bản trên mạng cho chỉ trích. Tựa như vừa rồi, Giang Tiểu Bạch vô cớ tại phỏng vấn bên trong rời đi, bây giờ trở về tới còn cố ý không bắt đầu, đồng thời thần sắc kiêu căng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoạn này đã tất cả đều bị máy quay phim cho ghi lại, ngẫm lại xem, nếu như đem những này phóng tới phim chính bên trong nhường bản trên mạng nhìn, mọi người có thể hay không nói nàng không coi ai ra gì, đùa nghịch đại bài. Bởi như vậy, nàng chỉ có xin lỗi mới có thể ngừng lại chúng nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Hồ Tinh cũng không vội, chờ liền chờ đi, chờ thời gian càng ngày, đến lúc đó nàng bị hắc càng thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, không biết Hồ Tinh trong mắt mơ hồ hưng phấn cùng chờ mong là thế nào tình huống. Bất quá là cái gì cũng không sao cả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua một phút, trên trận một cái nhân viên công tác tiếp một cái điện thoại, làm hắn nghe được bên kia thanh âm sau giống như là bị hù dọa, nói rồi hai câu sau liền vội vàng cầm điện thoại di động chạy tới. Tình tỷ, là Đào ca điện thoại. Đào ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Tinh sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy cầm qua điện thoại di động. Uy, Đào ca, là có chuyện gì sao? Vừa nói chuyện nàng liền muốn đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngượng ngùng, lãnh đạo chúng ta hẳn là có việc gấp, tình tỷ sẽ rất mau trở lại, làm phiền các vị chờ một chút. Áo lam nữ hài nhìn thấy Hồ Tinh không chào hỏi liền rời đi, bận bịu đi tới hướng bọn họ nói xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có quan hệ, chúng ta có thể chờ. Giang Tiểu Bạch câu lên môi, nhìn về phía Hồ Tinh rời đi phương hướng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.